Hai người trong núi, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 Lục Lịch xuyên chịu đựng sự sỉ nhục trong ánh mắt của người qua đường, thậm chí đụng phải đứa trẻ đang cắn đường chọc ngón tay vào xương sống, nó lớn như vậy cần được ôm. Người lớn ôm con cười rồi vội vã đi. Lục Lịch xuyên muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, rõ ràng đây là bị mang làm bao, không được ôm chiều mến. Lúc trước hét lên trong sân cũng đủ xấu hổ rồi, bây giờ nóng lòng muốn giấu mặt đi. Trái tim của Lục Lịch xuyên như cho tàn, dù sao anh cũng không thể tự do chấp nhận số phận của mình, anh vùi đầu vào lưng Từ Diệp trong tư thế nửa lộn ngược như vậy, anh có chút thiếu dưỡng khí. Xuyên qua lớp áo, cái miệng ấm áp làm ướt quần áo, nước miếng dính trên miếng thịt, răng cắn mạnh xuống. Lục Lịch xuyên ngẩn người, không khỏi cắn ngựa, Từ Diệp một tay cầm cuốc và liềm, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói. Bình tĩnh, chậc chậc, Lục Lịch xuyên hàm răng lộ ra vẻ xấu hổ, kiên quyết thú nhận. Nếu như ngươi có chuyện muốn nói, không phải ta không có tiền. Ngươi họ Từ, đặt ta xuống, ta sẽ tự mình đi. Lục Lịch xuyên từ bỏ dễ dụa, khóe mắt dần dần đỏ lên, lần này thực sự là sai lầm rồi, khuôn mặt công bằng dính đầy cho tàn của củi lửa, khi dập lửa suýt chút nữa bị cháy tóc. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy xót xa, giọng nói xen lẫn nước mắt. Tôi thừa nhận là mình đã làm sai, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể đấu tranh với tôi, anh không thể lý luận với em được không? Sẽ bị cảnh sát bắt khi bạn đang ở bên ngoài như thế này. Bánh hấp có ngon không? Từ Diệp hỏi, Lục Lịch xuyên nuốt nước miếng một cái còn chưa thực no, thành thật trả lời. Ăn ngon, nhưng không có thịt, anh là một tên trộm. Con người thâm thúy của Từ Diệp khẽ đảo sang một bên, anh liếc nhìn mông trên vai ai đó, anh tuấn nhàn nhạt, cằm kiên quyết khẽ nhúc nhích, cổ họng có chút ngứa. Cam kết nghiện thuốc lá, tôi có thể làm gì nếu tôi đói? Khi đã quá muộn, trong bụng Lục Lịch xuyên kêu đau. Từ Diệp thiếu kiên nhẫn kiềm chế Lục Lịch xuyên đùi, tiếp tục tăng tốc đi về nhà. Chúa phiền bị gãy chân, không nhanh như thế này đâu. Lục Lịch xuyên người trên vai, sửng sốt đến mức nhìn chằm chằm vì sao. Tính ra đi, chúng ta không đánh nhau thì không biết, anh Diệp nhìn 200 tệ mà anh họ tôi đưa cho anh, mau thả tôi ra. Anh sẽ không quay lại. Từ Diệp quả quyết, Lục Lịch xuyên khô khan nói. Ta không phải người ở đây, ta ở chỗ này làm gì? Trở lại thanh toán tiền. Tổng cộng tôi không nợ anh nhiều. Lục Lịch xuyên cảm thấy không thể nói chuyện với Từ Diệp, một người cứng nhắc nhưng trong người lại không có tiền đồ. Không có tín hiệu gì ở nơi ma quái này, mọi người đều cầm Nokia, và ngân hàng trực tuyến là vô dụng. Trời đã gần trưa, mọi nhà trong thôn đang nấu cơm, khói từ ống khói nghi ngút, mặt trời trên đỉnh núi chói chang. Thật đáng tiếc khi người đàn ông cao lớn đang đi trên sườn đồi đang mang trên vai một kẻ gây rối với làn da mỏng manh và dịu dàng. Hình ảnh thực sự trông không đẹp, Lục Lịch xuyên ngay từ đầu đã thuyết phục hắn bằng những lời tốt bụng. Nếu không ngươi có thể theo ta về quận lỵ cầm tiền rồi trở về thôn, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Cuối cùng thỏa hiệp nói, buổi trưa muốn ăn chút thịt, ta xem ngươi trong bếp còn có một ít cá sống. Từ Diệp hoàn toàn im lặng giống như người câm, chỉ có thể ở một chỗ không nhìn thấy, tâm tình thoải mái mà híp mắt. Kẻ nói dối nhỏ không đáng tin cậy lắm. 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lịch xuyên bị ném trở lại sân của Từ Diệp, tình cảnh thê thảm trước mặt vừa vặn có thể chấp nhận được, nhưng hai bức tường của phòng bếp đã bị hóa đen, củi nửa bức tường cũng biến thành tro bụi. May mắn thay, nó được xây bằng đá, nếu không nó sẽ được thay thế bằng rơm, và ngay cả chuồng lợn bên cạnh nó cũng có thể bị thiệt hại. Con lợn sống sót sau thảm họa không hề biết rằng nó đã gần chết. Từ Diệp ánh mắt trở nên đau khổ hơn một chút, nghĩ đến trưa nay có thể tự tay làm mì cho heo ăn, liền cúi người, đưa tay sờ sờ tai heo, mềm nhũn liền nhếch lên khóe miệng. Của miệng để mỉm cười, Lục Lịch xuyên dục vọng hồi sinh một chút nhưng hắn chưa bao giờ chơi loại yêu nghiệt này. Sau khi giết trái tim màu, anh ta có một số suy đoán xấu xa, con lợn này là vợ của anh ta. Lục Lịch xuyên nhìn chằm chằm vào con lợn, nhưng anh ta không thể nhìn thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Mẹ kiếp, chính mình bị Từ Diệp coi thường như vậy, còn không có hảo hảo nhìn heo so với chính mình còn hiền lành hơn. Sau khi nhận được sự thật này, khóe miệng anh ta khẽ co giật. Anh ta cũng bắt đầu bị bệnh thần kinh, như thể anh ta đang đánh nhau với một con lợn. 30, Từ Diệp châm điếu thuốc trước đó ngậm trong miệng, hít một hơi thật sâu cắn vào miệng, xắn tay áo để lộ cánh tay rắn chắc, nhìn nghiêng nhìn Lục Lịch xuyên. Trên đời không có thứ gọi là đồ ăn thức uống miễn phí. Nếu bạn chặt củi cho đến khi thành đống thì sẽ được tính là tiền ăn. Làm chuồng heo cỏ cũng tính là tiền nước một ngày, hiểu chưa? Lục Lịch xuyên xoay người bỏ chạy ngay lập tức, chỉ có kẻ ngốc mới nghe lời. 31, tôi không thể chạy xa với chấn thương đầu gối. Từ Diệp không vội, hắn đi sửa sang lại phòng bếp, ngón tay thản nhiên lay động muội muội trong không khí. không còn một cọng bún nào trên bếp, người càng ăn nhiều nạc thì càng có nhiều thịt ở mông. 32. Lục Lịch Xuyên chạy lần thứ tư, lên xe xách vali nhưng bị đuổi đi tiền vé là 15 đồng, còn đòi tiền mặt. Anh ta không quen ai, và sẽ không ai hấp tấp cho anh ta vay tiền. Lỗ Lịch Viễn hai mắt đờ đẫn, đầu gối đau rất nhiều, vết thương trên cánh tay dường như bị xé rách một chút, gió thổi qua cơn đau dày đặc. Vừa đói vừa mệt, suy nghĩ vẩn vơ, ngồi dưới cây long não mà kìm nước mắt. Đồ vô dụng biết khóc. 33. Giọng của Lục Lịch Xuyên lại xuất hiện, trầm mặc và thờ ơ, để mì trên bếp, sau khi ăn xong sẽ cùng ta lên núi cắt cỏ. Lục Lịch Xuyên ương ngạnh ngẩng đầu lên, tức giận nói. Ta không muốn ăn, liền muốn ở chỗ này không đi cắt cỏ, ngươi có thể cùng ta làm cái gì? Từ Diệp quay người rời đi. 34. Cánh đồng lúa chiều vàng óng ả, nắng chiếu trên cỏ, chim sẻ trên cành dễ chịu vô cùng. Lục Lịch Xuyên bên cạnh còn có hành lá sắt nhỏ, bưng bát lớn ăn không thấy tăm hơi, vừa đặt đũa xuống liền bị gắp. 35. Từ Diệp ăn không no thì làm sao cắt được, chân tôi bị đau và tôi không thể đi được, đó là rết hay là thằn lằn, có độc không, có thể cắn người. Cánh tay của tôi cũng đau, và cái liềm này quá nặng khiến tôi không thể cầm được. Cái miệng nãy giờ vẫn phát ra tiếng động của Lục Lịch Xuyên cuối cùng cũng bị bàn tay của Từ Diệp che lại. Có những con sói trên núi trong những năm đầu, và chúng ăn thịt người. Sau đó những con vật đó đã bị tôi giết bằng một con dao, và ủy ban làng đã đưa ra một khoản tiền thưởng là 500 nhân dân tệ. Bạn có đáng giá hơn một con sói? 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lịch Xuyên dứt khoát nhấc liềm lên, trên mặt hiện lên vết đỏ. Anh ta hiểu điều gì khiến kẻ ác nghiến răng bởi kẻ ác. Lục Lịch Xuyên vừa lau nước mắt vừa thản nhiên cắt, dù sao cũng không nhận ra được cây cỏ gì nên nhắm mắt cắt nó đi. Anh ta phải vay 15 đô la cho một chuyến đi. Nó kết thúc dưới bàn tay của tên biến thái già. Cách chương.